Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 90, nàng có thể ở trên đường cho ta giải buồn. Tuy rằng Ninh Vinh Vinh ở Lưu Ly Tinh Vương Quan, kim hào quang màu trắng bao phủ xuống có tới 500% tăng cường, nhưng lấy Ninh Vinh Vinh thực lực vẫn chưa đủ lấy đem cuồng chiến đội mấy người cho đưa xuống tràng. 10 giây vừa qua, Ninh Vinh Vinh chính mình nhảy xuống, một bên nhảy xuống đấu hồn đài. Ninh Vinh Vinh vừa nói, thoải mái, Diệp Hải không nhịn được nói, liền không thể cẩn thận điểm, tổng cộng liền 10 giây, cũng có thể thoải mái. 10 viên kim hồn tệ, 1 giây 1 kim tệ, không hổ là tiểu phú bà. Ninh Vinh Vinh lườm một cái, người biết cái gì, loại này thoải mái, là xuất phát từ nội tâm nơi sâu xa, là thâm nhập đến linh hồn. Chấm ngoặc kép, đình chỉ. Diệp Hải vội vã ngăn cản Ninh Vinh Vinh lời kế tiếp. Nói thêm gì nữa, bánh xe liền muốn cưỡi mặt. Hai người võ hồn dung hợp kỹ tuy rằng rất mạnh mẽ, có điều Ninh Vinh Vinh đánh nhau không cái gì kết cấu, cũng không có đối với cuồng chiến đội tạo thành giảm quân số. Lại qua hơn 10 giây, trừ Đường Tam ở ngoài, Sử Lai Khắc thất quái tất cả đều rơi xuống dưới đài. Chỉ có Đường Tam một người còn kiên trì bay ở trên trời. Trên thực tế, cuồng chiến đội cuồng nhiệt tăng cường chỉ kéo dài 3 phút. Đường Tam thấy cuồng chiến đội mọi người cuồng nhiệt biến mất sau khi một hồi uể oải hạ xuống, trong lòng hắn vui vẻ. Lại đợi một lúc, hắn rồi mới từ trên trời hạ xuống. Lần này, Đường Tam liền cùng cuồng chiến đội nữ tử yêu diễm thành một trọi một thế cuộc. Đường Tam không hổ là đương đại nhân vật chính, dựa vào bát chu mâu hung hăng, rất nhanh liền đem tên kia nữ tử yêu diễm cho làm. Đường Tam cùng ngồi nửa ngày Diệp Hải cùng đi xuống tràng. Trước khi đi, Diệp Hải còn không quên nói, khóa này hồn sư không được a, ta đều không đứng lên đến, liền thắng. Cuối cùng tên kia nữ tử yêu diễm kém chút một cái lão huyết phun ra ngoài. Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết miệng cường vương giả. Trở lại khách sạn, đại sư cổ vũ một hồi Sử Lai Khắc thất quái. Mọi người biểu hiện không tệ, tiếp tục cố lên. Sau đó, đại sư nhường mỗi người bọn họ trở về phòng. Sau đó đem Diệp Hải mang tới yên lặng chỗ. Đại sư nghe Diệp Hải tỉ mỉ miêu tả sau khi, cau mày suy tư một phen, vẫn như cũ không làm rõ ràng được. Diệp Hải tại sao có thể cùng mấy người tiến hành võ hồn dung hợp? Tuy rằng Diệp Hải đưa ra một cái suy đoán, là bởi vì hắn võ hồn là hoàn mỹ võ hồn, có thể tiến hành bao dung tính võ hồn dung hợp. Chỉ cần đối phương võ hồn không rất hoàn mỹ, cũng có thể tiến hành võ hồn dung hợp. Nhưng đại sư lắc lắc đầu, cảm thấy có lẽ không phải nguyên nhân này. Hắn có loại trực giác, dù cho Ninh Vinh Vinh võ hồn đẳng cấp tăng lên, hai người bọn họ vẫn như cũ có thể tiến hành võ hồn dung hợp. Hai người không nghĩ ra, đại sư không thể làm gì khác hơn là quyết định ở sau khi tháng ngày bên trong nhiều quan sát một chút Diệp Hải, nhìn có thể hay không từ bên trong tìm ra nguyên nhân. Không trách đại sư coi trọng như vậy, võ hồn dung hợp kỹ không phải đơn giản một cộng một bằng ở hai. Hai cái võ hồn một khi dung hợp, thậm chí có thể bùng nổ ra 3, 5 cái hồn sư chồng chất uy lực. Nhưng võ hồn dung hợp kỹ vẫn là cùng ngẫu nhiên, vạn người chưa chắc có được một kỳ tích ngang. Ngửa từ ngữ, nếu như có thể dùng lý luận giải thích võ hồn dung hợp kỹ, đồng thời khoa học khai phá võ hồn dung hợp kỹ, như vậy các hồn sư sẽ bùng nổ ra bao lớn năng lượng. Toàn bộ hồn sư giới e sợ đều sẽ phát sinh một hồi đặc lớn cấp động đất. Dù cho không tiết ra ngoài, chỉ là chính mình dùng, cũng có thể tăng cao Sử Lai Khắc đoàn đội toàn thể sức chiến đấu. Nhưng đại sư nghiên cứu nhất định không thể thành công, bởi vì Diệp Hải có thể cùng nhiều người tiến hành võ hồn dung hợp. Không có nguyên nhân khác, cũng là bởi vì hắn là nhân vật chính, chính là Ngưu Bức. Sau lần đó một tháng, Sử Lai Khắc mọi người chiến tích đều vô cùng tốt, dù cho là mới vừa gia nhập hồn tôn cảnh giới Đường Tam tiểu vũ tổ hợp, cũng dựa vào Đường Tam cùng tiểu vũ cường hãn thứ 3 hồn kỹ thu được toàn thắng chiến tích. Trong này, thoải mái nhất liền muốn số Ninh Vinh Vinh. Nạp tiền người chơi chính là không giống nhau. Như thế hai người đội ngũ căn bản chịu đựng không được Ninh Vinh Vinh mang Lưu Ly Tinh Vương quan. 10 giây. Nếu như vượt qua 10 giây, Ninh Vinh Vinh liền sẽ hô to, mệt chết rồi. Mệt chết rồi. Chạy đến Diệp Hải phía sau. Nhường hắn ra tay. Diệp Hải vừa ra tay. Đối phương còn muốn thắng. Đó là ở nghĩ dám ăn. Đáng nhắc tới là, tuy rằng đối thủ của bọn họ thực lực có mạnh có yếu, nhưng mỗi ngày hai chàng tần suất cũng không cao lắm. Bọn họ có rất nhiều thời giờ đến tu luyện hồn lực. Mấy người dồn dập tăng trưởng một cấp hồn lực. Diệp Hải cũng ở 3 ngày đạt tới trước 30 cấp hồn lực. Vừa tới đến Sử Lai Khắc học viện thời điểm, tất cả mọi người hồn lực đều cao hơn hắn. Hơn 4 tháng qua đi, Diệp Hải dĩ nhiên so với Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh, Mã Hồng Tuấn 3 người tới sớm hơn 30 cấp. Diệp Hải cùng đại sư nói, muốn chính mình đi tinh đấu đại xâm lâm thu được hồn hoàn. Pháp sư há miệng, vừa định phản đối. Có thể tưởng tượng đến Diệp Hải thực lực đã không kém gì Triệu Vô Cực. Một khi thu được cái thứ 3 hồn hoàn, e sợ thực lực đem nhảy một cái trở thành Sử Lai Khắc học viện tối cường giả. Hắn có chút không cách nào phản đối. Không nghĩ tới vẻn vẹn 6 năm nhiều thời giờ, người liền trưởng thành đến mức độ này. Chấm ngoặc kép, đại sư cảm khái một câu. Đồng ý Diệp Hải ý nghĩ. Tiểu Vũ không nhịn được mở miệng nói. Đại sư, ta cũng muốn cùng đi. Chấm ngoặc kép, không được. Đại sư một nói từ chối. Tình đấu đại xâm lâm nguy hiểm cực kỳ. Nếu như không phải Diệp Hải thực lực quả thật làm cho hắn không lời nào để nói, hắn là tuyệt đối sẽ không đồng ý nhường Diệp Hải một thân một mình đi vào. Dù cho Sử Lai Khắc học viện có một cái hồn đấu la hoặc là phong hào đấu la, hắn cũng sẽ không để cho Diệp Hải một mình mạo hiểm. Tiểu Vũ đem cầu viện ánh mắt nhìn về phía Diệp Hải. Diệp Hải ho nhẹ một tiếng nói. Đại sư, có lẽ Tiểu Vũ có thể ở một số thời điểm giúp ta một tay. Hắn chỉ là nếu như gặp lại Thái Thản Cự, Viên Nhị Minh, lần trước hai người, ngạch, một người một thú kết mối thù không nhỏ. Diệp Hải nếu như gặp lại Thái Thản Cự Viên, chạy đi được còn tốt. Nếu như chạy không thoát, e sợ sẽ bị bạo nện 3 ngày 3 đêm. Nàng có cái gì có thể giúp ngươi? Đại sư cau mày nói. Diệp Hải đàng hoàng trịnh trọng nói. Nàng có thể ở trên đường cho ta giải buồn. Đại sư, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tiểu Vũ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đường Tam, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Không đợi đại sư mở miệng, Diệp Hải tiếp tục nói. Yên tâm đi, chúng ta liền phía bên ngoài đi dạo. Không hội ngộ lên nguy hiểm. Đại sư bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Chỉ có thể đồng ý. Diệp Hải nói. Cũng là lừa gạt quỷ. Hắn là một chữ cũng không tin. Có điều bất luận thế nào, Diệp Hải thực lực đặt tại đây. Bình thường hồn thú không gây thương tổn được hắn. Hơn nữa vẻn vẹn chỉ mang Tiểu Vũ một người. Không tính quá mức. Nếu như ngay cả Diệp Hải đều bảo vệ không được Tiểu Vũ, như vậy Triệu Vô Cực cũng như thế. Sau đó vì là Sử Lai Khắc thất quái săn bắt hồn hoàn, vẫn như cũ sẽ đối mặt vấn đề như vậy. Cái này cũng là hắn cuối cùng đồng ý nguyên nhân. Tiểu Vũ đi, ta cũng muốn theo đi. Ninh Vinh Vinh đứng ra nói. Đường Tam đúng là không nói cái gì. Lúc trước 6 năm, Diệp Hải cùng Tiểu Vũ đi ra ngoài đã không phải 1-2 lần. Hắn tuy rằng lo lắng, nhưng cũng chỉ có thể đồng ý. Diệp Hải lạnh nhạt nói. Ngươi đi làm cái gì? Cho hồn thú thêm món ăn sao? Ta, chấm ngoặc kép, Ninh Vinh Vinh nhất thời nghẹn lời. Nàng ánh mắt nhất động. Nói, Tiểu Vũ tại sao có thể đi? Diệp Hải nói. Không phải nói sao? Nàng có thể cho ta giải buồn. Ta cũng có thể. Ninh Vinh Vinh ưỡn ngực bô. Diệp Hải lạnh nhạt nói. Ta thích lớn. Ninh Vinh Vinh, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.